Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô vẫn còn quá trẻ, thì ra nấu cơm cũng có thiên tài trời ạ. Móng giò hầm mềm mại, vào miệng liền tan, miếng cá kia tươi non cay cay, còn có tôm sông nhỏ kia, vỏ tôm đều giòn tay nhịn tại căn bản không ai quan tâm đến việc nói chuyện. Dù sao vì bữa tối này, mọi người không ăn cơm trưa mới tới. Ăn ít một miếng cũng có lỗi với bữa cơm tối này. Anh Dực thương bạn gái anh ta như vậy, lần sau muốn ăn một bữa như vậy, phòng chừng không có khả năng. Nhưng bữa này không ít tiền, nếu bọn họ ăn nhiều hơn vài lần, ví tiền của anh Dực không chịu được mất, ha ha ha. Mãi cho đến khi quét sạch thức ăn trên bàn, cơm trong nồi hấp, mọi người mới cảm thấy mỹ mãn no nê nói chuyện. Rút bát đũa trên bàn, Tạ Tiểu Ngọc cho bọn họ trà nóng, đám người kia tỉnh lực tràn đầy. Lại ngồi nói chuyện một hồi. Có trà nóng, có hạt dưa trà nói chuyện. Lần sau không biết đợi đến khi nào mới có thể đủ người như vậy. Nghiêm Giặc muốn đến phòng bếp giúp đỡ lau dọn, Triệu Hương không cho. Trong phòng còn có nhiều bạn học như vậy, sao có thể mặc kệ. Nghiêm Giặc nói, Tiểu Ngọc nấu cơm không rửa chén, vẫn luôn như vậy, để tôi rửa đi. Cá lớn cá nhỏ đồng ý. Đúng vậy, chị chỉ nấu cơm, không rửa chén. Nhưng hôm nay bát đũa quá nhiều, chúng ta không biết phải bày biện như thế nào. Còn có một nửa là nhà chị Hoa, rửa sạch phải phân loại trả lại. Triệu Hương yêu thích bầu không khí nhà bọn họ như vậy, việc nhà vốn phải chia sẻ, thông cảm cho nhau, tựa như Hứa Xương cha anh cũng săn sóc, cho nên bà mới tình nguyện cùng nam nhân đi Lương Châu. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù mà, Triệu Hương cười nói. Mệt không đến bạn gái anh, tôi đến, ta dọn xong lại trở về. Triệu Hương tay chân lanh lợi, thu dọn phòng bếp xong mới đi, lúc đi còn tiện thể trả lại bát đũa nhà chị dâu Hoa. Các bạn cùng lớp khác rất có ý thức quét hạt dưa, vỏ đậu phộng trên mặt đất đi, người phải về nhà thì về nhà, người phải trở về ký túc xá thì trở về ký túc xá. Hiện tại trong nhà chỉ còn Trần Niên đang chờ Tạ Tiểu Ngọc làm bánh khoai lang đường đỏ, đây là bánh ngọt mỗi tháng Tạ Tiểu Ngọc đều đưa cho bà cô của anh một lần. Hôm nay anh muốn đi thăm bà cô. Vừa lúc chờ cùng nhau mang qua. Năm xưa ngồi xổm bên ngoài tường viện Tạ Tiểu Ngọc, một bên chờ bánh táo sơn dược, một bên thở dài với Nghiêm Giặc. Anh Dực, anh nói xem lúc nào tôi mới có bạn gái, vốn tôi không nóng nảy, nhìn thấy anh và bạn gái của anh, nói thật tôi lại có chút hâm mộ. Anh nói nếu lần đó lúc bà cô giới thiệu bạn gái cho tôi nắm lấy cơ hội, hiện tại có phải cũng có bạn gái hay không? Còn có lần đó, bà cô của tôi làm vé xem mắt cho tôi, các người không cho tôi ra khỏi cổng trường, thật là cơ hội tốt mà, nói không chừng tôi có thể thoát độc thân rồi. Nghiêm Giặc TC, liên quan đến anh không cho phép anh ta ra khỏi cổng trường sao? Lúc này anh nhìn năm xưa lại khó chịu, Nghiêm Giặc cảm thấy, lúc này anh sẽ bị Trần Niên ghét bỏ, phòng chừng tựa như anh vợ ghét bỏ nội tâm của anh có thể hiểu cho anh vợ. Anh ngồi xổm xa một chút, dưới tường nhà tôi. Bị người ta nhìn thấy còn tưởng rằng anh là trộm. Trần Niên, anh Dực, anh đừng có đi, nói chuyện với tôi chứ. Nghiêm Giặc, một tuần 5 ngày đều bên mấy người, hiện tại tôi muốn bên cạnh bạn gái tôi. Anh dừng lại, anh đừng vào, chờ táo bùn sơn dược cao làm xong, tôi gọi anh. Trần Niên, keo kiệt, không hổ là bình giấm được công nhận trong phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niên cũng cảm thấy ở dưới tường viện không ổn. Xem kìa, bà kia thò đầu nhìn vài lần, may mắn tối nay không có sao chăng, rất tối. Ánh mắt bà không tốt chắc là không phát hiện anh, bằng không nhất định sẽ bị bà hiểu lầm là trộm. Trần Niên thay đổi nơi ngồi, nhưng tiếng cười nói vui vẻ trong phòng bếp nhà Nghiêm Giặc truyền ra, bạn gái anh ta cứ nói. Anh Nghiêm Giặc, anh để lửa quá lớn, rút một cây củi ra. Anh thật ngu ngốc, khoai lang này phải nấu qua mới có thể nghiền. Trần Niên hâm mộ, đây chính là có bạn gái đắc ý, bị mắng cũng vui vẻ. Nhưng anh ta không có bạn gái, anh ta không vui, anh cảm thấy chắc hẳn anh ta nên ngồi xa hơn một chút. Là do anh ta không xứng nghe được những lời ngọt ngào của người khác. Đổi chỗ vừa ngồi xuống, Trần Niên bị một cô gái đi xe đạp đụng phải. Vì sao anh ta lại khẳng định là một cô gái? Bởi vì giọng nói của cô té ngã mắng chửi người ta rất xinh đẹp. Ai nha? Quỷ nào muốn chết, sao lại ngồi ở đây? Chu Cảnh Họa đến tặng cho Tạ Tiểu Ngọc vé biểu diễn đầu năm mới, Đường nhà Tạ Tiểu Ngọc rất bằng phẳng, cô tới nhiều lần, không ngờ lần này lại đụng phải người. Cách Chương.